Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, chương 537, lại đến Impel Down. Mấy năm trước trên đỉnh đại chiến liền đã để các ngươi không thể không thế giới trương binh. Bây giờ còn chưa có khôi phục nguyên khí, liền lại muốn cùng một cái khác hoàng cấp băng hải tặc khai chiến. Các ngươi thật sẽ có phần thắng sao? Vừa nghe đến hải quân lần nữa tập kết tác Cát Nhã cơ đảo, muốn cùng Bạch Ưng băng hải tặc khai chiến, thế giới các đều nổ, lên tới vương quốc quyền quý, xuống đến phổ thông bách tính, đều tại bối rối thảo luận chuyện này. Trên thực tế, tại hiện nay trên biển lớn, ngũ hoàng cùng hải quân cơ bản bảo trì cân bằng, bảo trì cái này cân bằng, thế giới liền cơ bản bình ổn, yên ổn, nhưng bây giờ chỉ cần cả hai vừa khai chiến, sự cân bằng này ngay lập tức sẽ bị đánh phá. Thật vất vả chìm xuống hải tặc chi hoạn sẽ trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng mấy lần. Một cái hoàng cấp băng hải tặc lĩnh địa hẳn là có rất nhiều người ngấp nghé đi, nhưng không đợi những người này giảm sóc bao lâu, một thì nặng cân tin tức lần nữa truyền đến. Ngũ hoàng Bạch Ưng băng hải tặc đã cực tốc tới gần tác Cát Nhã cơ đảo. Mưa gió nổi lên, tùy hành mà đến người chỉ có hơn 200 chúng, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Đông đảo tin tức tòa báo tựa như con ruồi để mắt tới thịt thối đồng dạng, trong nháy mắt tuôn hướng Bạch Ưng băng hải tặc phụ cận. Hải lục không, tất cả có thể nghĩ đến hơn nữa có thể thực hiện phương pháp, tất cả đều thay nhau ra trận, đủ loại chính xác đưa tin, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Nhưng khiến cái này tòa báo người không hiểu là, bọn hắn thế mà không nhìn thấy Bạch Thủy. Tất cả đưa tin bên trong đều không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới Bạch Thủy, thậm chí một tấm hình đều không có. Nhưng tin tức nặng ký hoàn toàn không chỉ chừng này. Chính phủ thế giới lại một lần nữa phát biểu tuyên bố, muốn Aki hoàn hảo không chút tổn hại, Bạch Ưng nhất định phải một người phó ước. Nếu không, cũng đừng trách chính phủ thế giới đem Aki cầm lấy đi làm thí nghiệm. Không hề nghi ngờ, một tin tức như thế vừa ra, lập tức ở thế giới đưa tới sóng lớn ngập trời. Nhưng khiến mọi người kỳ quái là, Bạch Ưng lại chậm chạp không có ra mặt cho thấy thái độ, tựa như đột nhiên biến mất đồng dạng. Đây là sợ sao? Vẫn là có ý định từ bỏ? Đám người nhao nhao suy đoán nói. Nhưng không ai có thể nghĩ đến, Bạch Thủy ngồi một chiếc tàu ngầm xuất hiện ở Impel Down trước. Bạch Ưng đột kích tối cao cảnh giới, làm Bạch Thủy xuất hiện trên mặt biển thời điểm, trong nháy mắt đưa tới Impel Down thủ vệ lực chú ý. Chỉ một thoáng, tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ Impel Down. Đều cút ngay cho ta, ta không muốn giết người. Thấy thế, Bạch Thủy uống nói một tiếng, vọt thẳng tàn thủ vệ, đứng ở trước cổng chính. Mở, Bạch Thủy gầm thét, cánh tay phải liền bị một mảnh hỏa diễm quanh quẩn, hóa thành một con to lớn hỏa diễm nắm đấm, trùng điệp đánh vào nặng nề lớn trên cửa sắt, đem phá vỡ một cái động lớn tới. Không được, cả đám quát to một tiếng không tốt, lại hoàn toàn không ai có thể ngăn cản Bạch Thủy. Long nhĩ Bạch Thủy, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Nhưng mà, làm Bạch Thủy tiến vào Impel Down về sau, lại bị hai người ngăn cản. Đây là hai thế giới người của chính phủ. Bạch Thủy trước đây chưa từng gặp qua bọn hắn, lại có thể cảm giác được hai người kia cường đại. Tại một người trong đó trên thân, Bạch Thủy cảm nhận được đâu chỉ tại đại tướng khí tức. Hai người này không là người khác, chính là tập kích Bạch Ưng đảo thứ ba sát tay kết cùng thứ năm sát tay dự bị kéo chớ. Ta liền nói làm sao có thể dễ dàng như vậy, bị ta xông mấy lần, chính phủ thế giới cũng nên nhớ lâu một chút. Bất quá, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta, quá coi thường ta Bạch Ưng đi. Bạch Thủy lạnh lùng nói, đón lấy, không có chút nào dừng lại, như là chỉ riêng đồng dạng xông về kéo chớ. Tứ phương bầu trời xanh trận, Bạch Thủy trương tay một nắm, liền trong nháy mắt phát động không gian chi thuật, cầm cố lại không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.